Đế Bá, chương 5576, Đông Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đế Kiếm Quốc, với tư cách là đệ nhất đại giáo Kiếm Châu, thực lực có thể nói là khinh thường toàn bộ Kiếm Châu. Mà Cửu Luân Thành, cũng được xưng tụng là đệ nhị đại giáo Kiếm Châu. Phóng tầm mắt khắp Kiếm Châu, ngoại trừ Hải Đế Kiếm Quốc, chỉ sợ không có đại giáo cương quốc nào phân tranh cao thấp được với nó. Nếu Hải Đế Kiếm Quốc liên thủ với Cửu Luân Thành, kết quả sẽ như thế nào? Loại thực lực này đơn giản đủ để quét ngang toàn bộ Kiếm Châu. Hải Đế Kiếm Quốc cùng với Cửu Luân Thành liên thủ, không khoa trương chút nào khi nói, phóng tầm mắt khắp Kiếm Châu, chỉ sợ thật sự là vô địch thiên hạ. Không có đại giáo cương quốc nào có thể dung chuyển được liên minh này. Có lẽ, liên hợp toàn bộ Kiếm Châu lại, ngưng tụ tất cả lực lượng, lúc này mới có thể đi lay chuyển được liên minh Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành. Nhưng toàn bộ Kiếm Châu, đại giáo cương quốc nhiều tới trăm ngàn vạn, muốn liên hợp tất cả đại giáo cương quốc này, chuyện này nói dễ vậy sao? Cho nên, vào lúc này, nhìn thấy Cửu Luân Thành liên thủ với Hải Đế Kiếm Quốc, tu sĩ cường giả vừa chạy tới cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tại thời điểm này, cho dù vạn thế kiếm một trong chín thanh thiên kiếm xuất thế, chỉ sợ mọi người cũng đừng có mơ nghĩ đến nữa. Một khi Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc kết thành liên minh, liền xem như vạn thế kiếm xuất thế, cũng không có người nào đạt được cái gì hết. Nhất định sẽ trở thành vật trong tay của Cửu Luân Thành và Hải Đế Kiếm Quốc. Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành muốn độc chiếm thần kiếm tuyệt thế vô địch ư, lúc này. Nhìn thấy Hạo Sâm La kiếm trận cùng tường kim cương phong tỏa vùng biển này, có tu sĩ cường giả nhịn không được phàn nàn. Bên cạnh có đệ tử đại giáo liền nói, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành muốn độc chiếm thần kiếm, vậy thì lại thế nào? Ai có thể làm gì được? Muốn đánh, đánh không lại người ta. Lời như vậy làm cho người này nhất thời nghẹn họng. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng sự thật tàn khốc liền bày ra trước mặt. Hải Đế Kiếm Quốc liên minh với Cửu Luân Thành, trước lực lượng khổng lồ vô địch như vậy, lại có người nào có thể lay chuyển được? Bất luận kẻ địch tới là ai, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Chúng ta cần phải đoàn kết lại. Có tu sĩ không khỏi xúi dục nói, thần kiếm tuyệt thế vô địch, chính là vật vô chủ, người có đức chiếm lấy. Dựa vào cái gì Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành đem vùng biển này vây khóa lại, không cho bất luận kẻ nào tiến vào? Kiếm Hải cũng không phải nhà của bọn hắn. Cho dù Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc cường đại tới đâu, nhưng thiên hạ cũng là nơi phân rõ phải trái. Không phải bởi vì bọn hắn cường đại, là có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy khác với ma đạo chỗ nào? Đúng, không sai. Dưới sự kích động như vậy, có người bên ngoài không khỏi phụ họa nói, liền xem như chúng ta không thể đạt được thần kiếm, nhưng vùng biển này bảo tàng nhiều vô số. Dựa vào cái gì Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc độc chiếm hết bảo tàng chứ? Điều này không khỏi quá bá đạo ư? Thiên hạ bảo tàng, người người đều có phần, người trong thiên hạ cũng phải được phân nửa chén canh chứ? Chúng ta phải liên thủ công phá Hạo Sâm La kiếm trận cùng với tường kim cương, để Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành biết, Kiếm Châu là địa phương có chính đạo công lý, không phải là nơi bọn hắn muốn làm gì thì làm, không phải là nơi bọn hắn ngang ngược độc đoán. Trong đám người, có kẻ đổ dầu vào lửa, thậm chí muốn xuất thủ tấn công Hạo Sâm La kiếm trận cùng tường kim cương tại thời điểm này. Có người xuất thủ, bảo vật đánh phía về phía Hạo Sâm La kiếm trận cùng tường kim cương. Nhưng nghe được, keng, tiếng kiếm reo vang lên. Khi bảo vật vừa xông vào Hạo Sâm La kiếm trận, kiếm quang tung hoành, ngàn vạn thần kiếm xoắn giết mà tới. Nghe được tiếng, phanh, phanh, phanh, vang lên, bảo vật xông vào trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người lập tức giống bị dội một chậu nước lạnh. Cảm xúc vừa mới kích động lập tức bị dập tắt. Nên làm cái gì đây? Tu sĩ cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức trở tay không kịp. Nếu như không có người đủ mạnh mẽ, đủ phân lượng tới chủ trì đại cục, cho dù tu sĩ cường giả vạn giáo, bách tộc thiên hạ có bất mãn với cách làm của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, nhưng cũng đành bất lực. Thiên hạ tu sĩ cường giả, chẳng qua chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Còn làm gì được nữa chứ? Bỏ đi thôi. Có đệ tử đại giáo cũng không khỏi cười khổ một cái. Trước mắt Hạo Sâm La kiếm trận cùng tường kim cương cường đại, cũng không phải là ai cũng có thể lay truyền. Muốn công phá nhất định cần phải có lực lượng hết sức cường đại mới được. Bằng không mà nói, chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lại đi phong tỏa vùng biển này. Hành vi lần này thật đúng là mất thân phận. Lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Mọi người vừa nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân đứng đó. Lão nhân này ăn mặc giản dị, một thân áo đay, nhưng thân hình của hắn thẳng tắp, hết sức cường tráng, hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn không có vẻ già nua chút nào. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cỗ kiếm ý mạnh mẽ, dường như thân thể của hắn chính là một thanh chiến kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Đại chiến thập phương. Lão nhân này lời nói vừa dứt, mặc dù không phải hùng hổ dọa người, nhưng lại hết sức có phân lượng. Mỗi một câu một chữ, tựa như là tiếng kiếm reo, cứ như là mỗi một câu chữ đều có chứa kiếm khí. Trưởng môn chiến kiếm đạo trang, Lăng Kiếm, lão nhân này vừa xuất hiện, lập tức đều được cường giả thế hệ trước ở đây nhận ra. Lăng Kiếm tiền bối, vừa nhìn thấy lão giả này, không ít tu sĩ cường giả đều rối rít hành lễ, tiến lên chào hỏi. Lăng Kiếm, trưởng môn chiến kiếm đạo trang, cũng là một trong lục tông chủ tại Kiếm Châu, uy danh rất lớn, từng nổi danh cùng với Tùng Diệp kiếm chủ của Mộc Kiếm Thánh Quốc, thậm chí là người cùng một thế hệ. Lăng Chiến tiền bối nói không sai, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành thật sự là khinh người quá đáng. Nhìn thấy trưởng môn chiến kiếm đạo trang, Lăng Kiếm cũng nói như vậy, khiến những tu sĩ cường giả bất mãn với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chợt thấy có vài phần tự tin. Không sai, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành phong bế toàn bộ vùng biển này, chính là khinh người quá đáng. Kiếm Hải cũng không phải là nhà của bọn hắn. Tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi nhao nhao xúi dục. Thoáng chốc đã đốt lên cảm xúc quần chúng. Thiên hạ bảo tàng nhiều như thế, dựa vào cái gì liền để Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành độc chiếm? Ngay cả đệ tử đại giáo cũng không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nói ra, tất cả đại giáo cương quốc chúng ta tại Kiếm Châu phải đoàn kết, chống lại hành động ngang ngược độc đoán này của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Đúng thế, phải nói, không, với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, chúng ta phải liên hợp lại. Chẳng lẽ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Có cường giả mang tâm tư khác trốn trong đám người, châm ngòi thổi gió, khiến cho tu sĩ cường giả ở đây cảm xúc càng thêm dâng cao. Cùng người trong thiên hạ là địch, ta xem, cũng không sai biệt lắm. Cũng có tu sĩ nói ra, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành dùng hành vi ngang ngược độc đoán, cùng tà giáo khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là tác phong của tà giáo, người người chu diệt. Đúng đấy, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành đã rơi vào tà giáo, người trong thiên hạ cần phải chu diệt. Thừa dịp cơ hội khó có được như vậy, có tu sĩ cường giả nào đó châm ngòi thổi gió, thậm chí đem một đống tội danh trực tiếp chụp lên đầu Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành. Ăn có thể ăn bậy, nhưng không được nói lung tung. Ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, lạnh lùng nói, nếu còn nói lung tung, thì phải chịu trách nhiệm những gì mình nói. Tới lúc đó, cần phải tính sổ rõ ràng. Mọi người vừa nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên dẫn theo đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc xuất hiện. Người thanh niên này ôm kiếm mà đứng, cả người như chìm trong vực sâu, hai mắt trong lúc nhìn quanh lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Lâm Uyên Kiếm Thiếu, vừa nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, tu sĩ cường giả ở đây đều nhận ra hắn. Có người không khỏi thấp giọng nói nhỏ, Lâm Uyên Kiếm Thiếu dẫn theo đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc xuất hiện, đặc biệt hắn vừa rồi lạnh lùng nói ra, chính là đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây. Lập tức khiến toàn cảnh an tĩnh không ít. Tại thời điểm Hải Đế Kiếm Quốc hoặc Cửu Luân Thành vẫn chưa ra mặt, rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị đám đông kích động. Đặc biệt là những tu sĩ cường giả có dụng tâm khác, càng là kích động bốn phía. Nhưng khi Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành chân chính ra mặt, lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả im lặng. Dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành cường đại, đây là khiến người trong thiên hạ đều kiêng kỵ. Nếu thật sự muốn vạch mặt cùng Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành mà nói, vậy cũng phải có dũng khí và thực lực. Bất luận một vị cường giả hoặc đại nhân vật nào, trước khi muốn làm việc này, cũng phải ước lượng một chút thực lực chính mình. Chúng ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Nhìn thấy Lâm Uyên Kiếm Thiếu dùng lời nói bức người, cảnh cáo tu sĩ cường giả ở đây, có chút tu sĩ cường giả quật cường không chịu phục, lẩm bẩm nói: Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành phong tỏa toàn bộ vùng biển này, đây là chuyện người trong thiên hạ thấy rõ như ban ngày. Mặc dù nói có người không phục, nhưng cũng không dám lớn tiếng ồn ào giống như vừa rồi, chỉ có thể lẩm bẩm nói nhỏ: có phải sự thật hay không cũng không phải một hai người định đoạt. Lâm Uyên Kiếm Thiếu hai mắt quét một vòng, kiếm quang như điện, khiến cho người ta trong lòng phát lạnh. Hắn lạnh lùng nói: bất luận là công kích hay hành vi làm nhục Hải Đế Kiếm Quốc, đều bị coi là đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, hướng Hải Đế Kiếm Quốc tiên chiến. Lời này vừa ra, lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Cho dù có tu sĩ cường giả không phục, đem lời vừa muốn nói nuốt xuống yết hầu. Dù sao, muốn đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, hướng Hải Đế Kiếm Quốc tiên chiến, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Bất kỳ người nào trước hành động thiếu suy nghĩ, cũng phải nghĩ sâu tính kỹ. Thật là uy quan lớn. Đúng lúc này, một giọng nói xem thường vang lên. Vừa cười vừa nói, lời nói hùng hổ dọa người. Là có thể uy hiếp đến tất cả mọi người sao? Là có thể khiến người trong thiên hạ im miệng sao? Mọi người vừa nhìn lại, người nói lời này chính là một thanh niên có chút lôi thôi lếch thếch. Hắn chính là Đông Lăng, một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Đúng vậy nha, Đông Lăng lời như vậy, lập tức dẫn tới không ít tu sĩ cường giả hưởng ứng. Ta chỉ đang nói sự thật cho mọi người biết mà thôi. Lâm Uyên Kiếm Thiếu hừ lạnh một tiếng. Sự thật là như thế nào? Đông Lăng cười lớn một tiếng, nói ra, sự thật đang ở ngay trước mắt, người người đều nhìn thấy. Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành phong tỏa toàn bộ vùng biển này, độc chiếm thần kiếm, độc chiếm thiên hạ bảo tàng. Đây chính là sự thật. Hành động này được gọi là ngang ngược độc đoán. Nói như vậy cũng không chút nào quá đáng. Đúng vậy, không sai, chính là như thế. Đông Lăng lời như vậy, lập tức nói lên tiếng lòng của rất nhiều tu sĩ cường giả. Có tu sĩ cường giả không khỏi quát to một tiếng, để thể hiện sự ủng hộ đối với Đông Lăng. Cách chương.